Tu chân tứ vạn niên, chương 174, Lý Diệu biến hóa, góc truyện audio.com. Lý Diệu sâu sắc cau mày mới vừa nghe, Triệu Thiên Trùng nói rất có lý, từ cân nhắc tỉ mỉ lại cảm thấy là lạ, suy nghĩ hồi lâu phản ứng lại, Lý Diệu giơ chân nói, Triệu Thiên Trùng bạn học, ngươi lời giải thích đại có vấn đề, trang bị tính năng càng tốt hơn pháp bảo, săn giết yêu thú hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nguyên bản một ngày giết 10 con yêu thú, bây giờ có thể giết 15 con, này không phải đồng dạng có thể tạo được điên cuồng tu luyện mục đích sao? Nói đến nói đi, các ngươi là được hiếm quý a hát, Triệu Thiên Trùng vô cùng hiếm thấy đỏ mặt lên, hắn thật có chút nói ngoa, tuy rằng Đại Hoang Chiến Viện ở trong trường tu luyện thì là không cổ vũ học sinh sử dụng thần binh lợi khí thế, nhưng đi ra thực chiến. Ở nguy cơ tứ phía trên chiến trường, pháp bảo tính năng tăng lên một ít, đương nhiên là chuyện tốt, ai cũng sẽ không hiềm đao kiếm của chính mình quá mức sắc bén. Triệu Thiên Trùng một mặt lúng túng giải thích. Nhưng những này cơ bản khoản pháp bảo, đều là tiêu hao phẩm, ở trong chiến đấu kịch liệt, thường thường liền muốn thay một cái mới. Chúng ta luôn không khả năng thường thường đều nhiều hơn hoa mấy trăm học phân chứ. Dù cho chém giết yêu thú hiệu suất tăng lên 10, kiếm lời không trở lại a, không sai. Kiếm tu môn dồn dập phụ họa, đây mới là mấu chốt nhất nhân tố, nếu như giá cả thích hợp. Ai không muốn trang bị tính năng càng mạnh hơn pháp bảo đây? Then chốt chính là ở yêu thú thực sự quá khó chơi. Có chút cùng giáp vàng con bọ ngựa như thế, mặc giáp trụ cứng rắn giáp xác, còn có chút xương cốt đặc biệt cứng rắn. Càng có một ít trong cơ thể tràn ngập tính ăn mòn dịch ở cùng yêu thú chém giết chung. Cận chiến pháp bảo dùng không được mấy ngày, thường thường liền lưỡi dao sụp ra, thân kiếm vỡ toang bị ăn mòn đến dỉ xét loang lổ. Không thể tả sử dụng đại gia đều là trong túi ngượng ngùng SV đại học. Mỗi một phần đều là thiên tân vạn khổ tích góp lại đến. Nếu như một lần tiêu phí còn nói được. Thường thường liền nhiều đào mấy trăm phân, ai nhận được a? Triệu Thiên Trùng cười khổ một tiếng nói. Lý Diệu bạn học, ta nhưng là đem lời nói thật nói hết ra, đừng xem chúng ta vũ đấu hệ học sinh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kiếm lời học phân nhanh chóng, nhưng là phải hoa học phân địa phương rất nhiều, lại không nói vũ đấu hệ các giáo sư mỗi một người đều giết người không thấy máu. Trượt không nháy mắt, làm cho chúng ta thường thường muốn tìm bút lớn học phân đi trùng tu, liền nói chúng ta thường thường trong tu luyện bị thương. Đi tìm y học hệ bạn học hỗ trợ, nhân ra đao nhỏ mài đến sáng loáng quang ngói lượng một đao một cái huyết đây. Vì lẽ đó, chỉ có thể tính toán tỉ mỉ một ít, ngừng lại một chút, lại nói, có điều, ngươi luyện chế những này pháp bảo quả thật không tệ, nếu như giá cả có thể hạ thấp 30. Nhất định rất nhiều nguồn tiêu thụ, người khác không nói, ta trước hết mua một cái liên cư kiếm dùng dùng, đúng đấy, đồ vật đều là thứ tốt, ta rất yêu thích này cây chiến phủ, búa, là được quá đắt, nếu như tiện nghi 25, ta liền khẽ cắn răng mua đi. Khác một tên cao lớn thô kệch bạn học, vuốt nhẹ một cây chiến phủ, búa, yêu thích không buông tay địa nói. Lý Diệu nháy mắt. Hắn nghe được lúc này đại gia nói đều là lời nói thật, ngẫm lại là một cái chiến đao quý mấy trăm học phân, nếu có thể dùng một năm nửa năm, khẽ cắn răng cũng là nhịn, nhưng món đồ này là tiêu hao phẩm. Ở trong chiến đấu nếu như vận may không tốt gặp gỡ xương đặc biệt ngạnh, hoặc là tính ăn mòn đặc biệt cường yêu thú, lập tức liền báo hỏng. Lý Diệu luyện chế những này đao kiếm. Tuy nói tính năng đều có tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng không thể liên tục ác chiến 3, 5 ngày trả lại hoàn hảo không chút tổn hại như thế tính toán. Giá cả xác thực quý giá, có điều Lý Diệu có nỗi khổ tâm trong lòng, một cái cận chiến pháp bảo bán 800 cái học phân. Tịnh tới tay không nhiều, phần lớn đều là thành phẩm không nói những cái khác, chỉ là mua một cái nguyên bản pháp bảo đến tiến hành cải trang. Liền muốn hoa mấy trăm học phân, hơn nữa các loại quý giá nguyên liệu. Một món pháp bảo nhiều nhất tịnh kiếm lời 1-200 phần, muốn đạt đến 3 vạn phân. Nhất định phải ngày đêm không dừng làm liên tục, cải trang ra mấy trăm món pháp bảo mới được, đừng nói giá cả thấp hơn 30. là được thấp hơn 20. Một món pháp bảo chỉ có thể kiếm lời mười mấy học phân. Vậy thì thật là cải trang đến năm nào tháng nào cũng không thể kiếm được 3 vạn phân. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ đi nhầm một con đường hắn chọn dùng. Vẫn tương đối thiên hướng với 4 vạn năm trước tay công tác phường thức luyện khí hình thức muôn vàn thử thách. Từ cân nhắc tỉ mỉ, thủ công chế tạo, cố nhiên có thể luyện chế ra khá là tinh mỹ. Tính năng hơi hơi lớn mạnh một chút pháp bảo thế nhưng luyện chế hiệu suất thực sự thấp đến mức đáng sợ. Chỉ ít 1-2 ngày mới có thể hoàn thành một cái thành phẩm. Có chút kết cấu phức tạp, liền muốn 3-4 ngày mà hiện tại tu chân môn phái đang luyện chế pháp bảo cấp thấp thì đã sớm chọn dùng đại công nghiệp hình thức. Lượng lớn luyện chế, hiệu suất cực cao, sản lượng vừa lên đi, thành phẩm là có thể ép tới phi thường thấp. Hay là lớn như vậy lượng lớn luyện chế ra đến pháp bảo, tính năng không phải mạnh nhất nhưng tính giới tuyệt đối là cao nhất đối với mức tiêu hao lớn vô cùng pháp bảo cấp thấp tới nói. Đây là hoàn mỹ nhất luyện chế hình thức hiệu suất, then chốt là hiệu suất A. Lý Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta là dùng luyện chế tinh phẩm dòng suy nghĩ đang luyện chế tiêu hao phẩm. 1-2 ngày mới có thể thay đổi giả ra một cái tinh mỹ tiêu hao phẩm. Hiệu suất như thế thấp, đương nhiên không thể thực hiện được. Có điều chân chính tinh phẩm, có thể một đao chém chết yêu thần loại kia, lại há lại là ta một cái tiểu luyện khí kỳ 5 tầng có thể luyện chế ra đến. Suy nghĩ một chút, Lý Diệu lại đầy cõi lòng chờ mong địa hỏi. Dính tính bom đây, vật này giá cả không mắc, uy lực còn có thể. Là quả đấm của ta sản phẩm. Lúc này, đến phiên Lỗ Thiết Sơn nói chuyện. Lý Diệu bạn học, dính tính bom thật không tệ. Đối với mặc giáp trụ kiên cố xương vỏ ngoài yêu thú rất có độ công kích. Nhưng sử dụng lên quá mức phức tạp, không để ý dính vào trên tay mình. Vậy thì lúng túng, chúng ta cũng không có ngươi kinh người như vậy tốc độ tay cùng ngón tay nhanh nhẹn tính. Có thể thần không biết quỷ không hay nhiều như vậy dính tính bom treo ở yêu thú vỏ ngoài A, Lý Diệu há hốc mồm. Phát hiện mình lại phạm vào thứ hai sai lầm đang luyện chế dính tính bom thì hắn bất chi bất giác đem mình đặt ở người sử dụng góc độ lên, còn hắn không chỉ ở cường độ cao pháp bảo duy tu chung rèn luyện ra kinh người tốc. Độ tay, càng tu luyện qua, ngàn chỉ nhu cốt, như vậy chuyên môn tăng lên ngón tay dẻo dai cùng sự linh hoạt lên cổ thần thông. Bình thường người tu chân ngón tay có thể không hắn như thế linh hoạt. Tốc độ tay không hắn như thế nhanh đối với bọn họ tới nói. Niêm dịch bom phương pháp sử dụng không khỏi quá phức tạp. Ở cường độ cao chiến đấu chung, không để ý sẽ dính vào trên người mình một câu nói. Đây là một loại thuộc về riêng Lý Diệu pháp bảo, người khác là rất khó sử dụng. Lý Diệu cúi đầu, gò má có chút rát đâm nhói. Bành sư huynh nói không sai. Muốn trở thành một tên ưu tú luyện khí sư, liền phải trải qua lượng lớn thực chiến, trước tiên trở thành một tên chiến sĩ ưu tú. Hiểu rõ ở trong thực chiến, ra sao pháp bảo mới được hoan nghênh, mới tối thực dụng, ta cũng là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ở trường đại học bên trong nhắm mắt làm liều, luyện chế ra những này nhìn qua rất đẹp pháp bảo. Những này pháp bảo chỉ mặt số liệu đều rất đẹp. Ở kiểm tra thì phát huy ra tính năng rất chắc việt, nhưng là vừa đến trên chiến trường. Liền bộc lộ ra các loại vấn đề thực chiến, ta cần đại lượng thực chiến. Ở trong thực chiến tôi luyện chiến đấu siêu, thành là chân chính chiến sĩ, mới có thể biết một cái đại được hoan nghênh pháp bảo. Đến tột cùng nên làm gì luyện chế? Sau 3 ngày, thanh trẻ thị phía đông khu buôn bán đổ nát thê lương. Trong lúc đó, Lý Diệu mặt không hề cảm xúc, hai mắt lấp lánh có thần, cùng một con yêu thú đối lập. Trong 3 ngày này tình hình trận chiến lại phát sinh kịch liệt biến hóa, rất nhiều người tu chân lục tục tới rồi. Liền đại hoang chiến viện không ít học sinh nghe được tin tức đều sớm phản giáo. Từng làn giết hướng về chiến trường mỗi ngày, chuyển vận hạm ở thanh trẻ thị cùng đại hoang chiến viện trong lúc đó. Đều muốn đánh vài cái qua lại theo đại quân áp cảnh. Trên mặt đất đại cỗ thú triều đều bị trấn áp xuống. cường hãn yêu tướng cùng yêu vương trong lòng đất bốn phương thông suốt đường nước ngầm chung dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cấp cao người tu chân. Chỉ có thể thâm xuống lòng đất, ở tối tăm không mặt trời trong mê cung triển khai máu tanh giết chóc trên mặt đất vẫn còn có tiểu cổ yêu binh lẩn trốn. Liền giao cho luyện khí kỳ người tu chân tới đối phó Lý Diệu chính là luyện khí kỳ tu sĩ chung người tài ba hắn đối mặt con này thiết giáp ngạc quy. Là trung cấp yêu binh trung phi thường hung hãn một loại dường như một con rùa đen cùng cá sấu hỗn hợp thể. Đứng thẳng lên phóng to gấp ba, một thân thiết giáp mai rùa, sức phòng ngự giáp vàng con bọ ngựa càng thêm mạnh mẽ. Mà mọc đầy răng cưa tráng kiện đuôi, như một cái mang đâm roi sát, xé rách không khí, phát sinh ô ô hí lên bất kể là bị nó mai rùa va chạm. Vẫn bị thiết vĩ quét trúng. Hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi mà Lý Diệu, cũng cùng ba ngày trước rất khác nhau phát hiện cái vấn đề sau. Hắn suy tư rất lâu, rốt cục trầm xuống tâm đi, quyết định ở trong thực chiến được mài rũa chính mình hắn nghỉ đông trung luyện chế phần lớn pháp bảo đều lấy phi thường công đạo giá cả bán. Cho bạn học, chỉ bảo lưu một thanh vừa nhanh vừa mạnh chiến đao hạng nặng đao thương kiếm kích. Búa diều câu xoa cận chiến pháp bảo chủng loại đâu chỉ 30. 50 chồng, một hơi bọn họ đặc tính toàn bộ nắm giữ. Hiển nhiên không thể Lý Diệu chuẩn bị trước tiên nắm giữ chiến đao vận dụng. Trở thành một tên luyện chế cùng sử dụng chiến đao chuyên gia hắn yêu thích chiến đao quyết chí tiến lên. Một đao cắt đứt thô bạo. Ngoài ra, hắn trả lại đối với 6 quản xoay tròn oanh kích pháo tiến hành rồi cải tạo. Ở nòng súng càng thêm một cái huyền quang phóng ra trang bị. Có thể phóng ra ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Ở 100 mét bên trong tập trung đến một điểm lên. Đảm nhiệm đơn giản nhắm vào hệ thống. Tăng cường nhiều hỏa lực chính xác tinh hắn trả lại trở nên chống không pháp bảo hòm đổi thành hòm đạn. Một hơi mang theo hơn vạn phát linh năng bạo đạn. Giờ khắc này Lý Diệu. Bên hông ngang qua đen thui tỏa sáng chiến đao hạng nặng. Cầm trong tay 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, một cái tráng kiện viên đạn liên từ phía sau lưng hòm đạn vẫn kéo dài tới trong nòng súng màu đen bó sát người trang phục chiến đấu bên ngoài. Trả lại chùm vào một cái tràn đầy túi áo bí danh. Túi áo căng phồng, chứa đầy dính tính bom, đâu chỉ võ trang đầy đủ, quả thực chính là một tòa cất bước kho vũ khí. Đối mặt thực lực rõ ràng cao hơn chính mình một cấp số thiết giáp ngạc quy. Lý Diệu nhếch miệng lên một vệt bình tĩnh ý cười, sắc bén hàm răng trong lúc đó lạnh lùng bỏ ra một chữ. Chết, một tia ánh sáng đỏ từ 6 quản xoay tròn oanh kích pháo trên lưỡi thương phương bắn ra. Vừa vặn bắn tới thiết giáp ngạc quy trước ngực, hình thành một cái rõ ràng bia điểm thiết giáp ngạc quy còn chưa phản ứng lại. Lý Diệu tầng tầng bóp cò súng dường như núi lửa bạo phát giống như tiếng nổ lớn chung. Một đoàn đoàn hỏa diễm ở Lý Diệu trước người nổ tung. Hội tụ thành một đạo tráng kiện cực kỳ màu đỏ lưu quang. Hướng thiết giáp ngạc quy húc đầu nắp não. Mạnh mẽ đánh tới, cách trương.